phu quân vạn người mê của ta. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt nạ hồ ly ngẩn ra, ta bước lớn đến bên cửa sổ, chỉ vào Hứa phủ không xa. Ta đã điều tra rõ ràng, Hứa Tam Lang ở bên trong, đợi sáng mai ta sẽ xông vào, đem hắn ngay tại chỗ xử lý. Đó chỉ là Tiêu Thừa Cần tình nguyện, thấy ta nhìn sang với vẻ nghi ngờ, thiếu niên luống cuống giải thích. Ta nghe nói Hứa công tử căn bản không biết mình bị cuốn vào, hoàn toàn bị oan uổng. Ta đang nổi giận, không khỏi phẫn nộ nói, người lại còn thay gian phu nói chuyện, không có, đều nói không phải gian phu, hừ, ghét nhất là bị nam nhân thích. Thiếu niên dậm chân, cúi đầu ủ rũ ngồi trên ghế. Ai, thôi bỏ đi, người không tin thì không tin đi. Hắn ôm cánh tay, một mình tức giận, thấy không giống như đang nói dối, ta ánh mắt chuyển động, chống nạnh đi đến trước mặt hắn. Nói như vậy, hắn thật sự chỉ thích nữ tử, đôi mắt thiếu niên trừng lớn, vội vàng gật đầu. Thật hơn cả chân châu, ồ, vậy thì tốt, người đó tiến lại gần, ngốc nghếch hỏi, tốt cái gì vậy, nhìn bộ dạng này của hắn, ta không khỏi bật cười. Hắn bị vu khống thích nam nhân, rất cần chứng minh bản thân. Mà ta lại thiếu một phu quân, người nói, có đúng hay không? 10, ngày hôm sau, ta đến Hứa phủ ứng tuyển nha hoàn. Quản sự mama hỏi ta mấy câu, liền chốt hạ bán thân khí và tiền công. Không ngờ Hứa phủ này gia nghiệp lớn, quản lý lại khá là thoải mái. Ta đắc xách gói hành lý, đến phòng hạ nhân. Tuy không được thoải mái như ở nhà, nhưng lại rất sạch sẽ gọn gàng. Đến lúc làm việc, ta cầm rẻ lau và thùng nước, học theo dáng vẻ nha hoàn trong nhà, làm có vẻ rất ra dáng. Ánh mắt không ngừng nhìn quanh, tìm bóng dáng Hứa Tam Lang. Người khác nói rằng hắn mặt tựa nữ nhi, băng thanh ngọc cốt, là mỹ nhân hiếm có trên đời, hẳn là rất dễ nhận ra. Đang suy nghĩ, bên tai bỗng truyền đến tiếng vù, vù, đi theo âm thanh, phát hiện trong rừng đào có một nam tử đang múa kiếm. Ta vội vàng trốn sau cột, cẩn thận quan sát. Nam tử linh hoạt điều khiển chuôi kiếm, nhẹ nhàng nhảy lên, như một con bướm, nhảy múa giữa những cánh hoa rơi theo gió. Kiếm quang lóe lên, lưu loát tự nhiên, khiến người ta hoa cả mắt. Đợi đến khi nhìn thấy mặt hắn, ta hít một hơi thật sâu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Nam tử có đôi mắt đào hoa thon dài, mày ngài chứa chan tình ý, nhưng khí chất kiên nghị trên người lại vừa vặn dung hòa nét âm nhu này. Mũi là sơn, mắt là thủy, mày như lưỡi đao, môi tựa cánh hoa. Một nam nhân lại còn tinh xảo xinh đẹp hơn cả tiểu thư chưa xuất giá như ta, trong lòng ta đã hiểu rõ, đây hẳn là Hứa Du Thanh. Ban đêm, ta đang dọn dẹp giường chiếu, nghe thấy tiếng bước chân trên cỏ bên ngoài, sau đó là tiếng đá gõ vào cửa sổ. Ta mở cửa rồ, lại nhìn thấy mặt nạ hồ ly. Tối qua tên này nghe xong lời ta nói, không nói một lời, xoay người nhảy cửa sổ rời đi. Gió thổi mây bay, ta còn tưởng hắn sẽ không xuất hiện nữa, không ngờ hôm nay lại đến. Vốn muốn mời hắn vào, nhưng mặt nạ hồ ly lại cứ khăng khăng đứng bên ngoài. Hơn nữa không biết có phải ta nhìn lầm hay không, hắn của ngày hôm nay dường như còn căng thẳng hơn cả tối qua. Người tìm ta có việc gì không? Không có việc gì. Thiếu niên gãi gãi mặt nạ hồ ly, lắp bắp nói. Chỉ là không ngờ ngươi thật sự sẽ đến. Không còn cách nào, ta thở dài nói. Bây giờ ta trở về, chỉ có thể mang thân phận nữ tử bị từ hôn. Sau này đừng nói đến việc tái giá, ngay cả ra khỏi cửa, cũng phải chịu người ta chỉ trỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ khắp kinh thành, không biết ta họ gì tên gì có rất nhiều, nhưng hễ nhắc đến tân nương bị đào hôn, mọi người chắc chắn đều biết. À đúng, người biết Hứa Tam Lang chứ, người ta gọi là đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Sau này người ta nhắc đến ta, chính là tân nương xui xẻo nhất kinh thành. Lời nói đùa này, rõ ràng chính ta cũng cười ra tiếng, nhưng thiếu niên trước mặt lại lặng im không nói. Dù mang mặt nạ, vẫn có thể cảm nhận được sự khó chịu của hắn. Không khí nhất thời rơi vào đáy vực, ta cố ý nói sang chuyện khác. Hôm nay ta đã gặp Hứa Tam Lang, quả thật là nam tử tuấn tú nhất mà ta từng thấy, không có ngoại lệ. Không chỉ tuấn tú, mà còn nam tính, hoàn toàn khác với những gì ta tưởng tượng. Thiếu niên kiêu ngạo ngẩng đầu, hừ hừ, người vẫn rất có mắt nhìn, giọng nói không giấu được sự vui vẻ đắc ý. Đúng vậy, dáng vẻ múa kiếm dưới gốc đào, bây giờ vẫn còn ở trong đầu ta. Ta chống cằm, đầy vẻ sùng bái. Thiếu niên, hả, ta, a, thiếu niên tức giận đến dậm chân. Người nhận lầm người rồi, đó là Hứa Nhị. Hứa Nhị đáng ghét nhất, phiền phức nhất, ổ tương đương. Ta bừng tỉnh, gật đầu nói. Thật ra ta thấy cũng khá tốt, hắn đã thành thân chưa? Chưa thì ta có thể thử xem. Người không được thích hắn, nhìn hắn phồng má giận dỗi như con cá nóc. Ta bỗng nhiên bật cười, xòe tay thong thả nói. Ai ra, người thích Hứa Tam Lang nhiều như vậy, cả nam lẫn nữ, hắn đều không thèm để ý, hẳn là mắt nhìn rất cao. Cách chương.